Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, lần này ta hộ ngươi. Cô Phi Yến bị cái này ba lợi tiễn dọa sợ, quân cửu thần lại vô cùng bình tĩnh, dù là cầm đoàn kiếm, hắn vẫn như cũ đem chạm mặt tới mũi tên toàn bộ cản lại. Cùng lúc đó, ôm lấy cô Phi Yến dần dần lui về sau. Không bao lâu, liền thối, lui đến mũi tên bắn giết không đến an toàn phạm vi. Quân cửu thần đứng lại, cũng không có lập tức buông tay cô Phi Yến. Cô Phi Yến, hãi hùng khiếp vía lấy, cũng không có ý thức được mình lúc này giờ phút, này bị cầm giữ đến có bao nhiêu gấp. Quân cửu thần thu đoản kiếm, cúi đầu nhìn nàng một cái, mới thả tay, ngươi không sao chứ? Quân cửu thần rõ ràng là tự mình đưa nàng hộ đến bình yên vô sự. Rồi lại không, tự giác nhiều hỏi một câu. Hạ quan không có việc gì. Điện hạ, ngươi thụ thương a? Cô Phi Yến cuống cuồng, vội vàng vây quanh sau lưng của hắn đi kiểm tra. Ngốt tiêu, hiểm nhất cũng không phải là chạm mặt tới mũi tên, mà là phía sau những cái kia khó lòng phòng bị. May mắn, hắn không có thụ một chút xíu tổn thương. Hắn áo ngoài cho nàng, dù là ăn mặc trăng lưỡi liềm bạch nghiêng vạt áo đáy bào, vẫn cho người ta một loại thanh giật cao quý cảm giác, cũng không chật vật. Hắn lạnh lùng nói, không có việc gì. Ngay lúc này, phía trước trong thạch thất truyền đến một trận tiếng ầm ầm, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhất định gặp trong thạch thất chính đối với cửa vào cửa đá trên vách đá, chậm rãi dâng lên một tảng đá lớn đầu, mở ra một đường cửa đá. Rất rõ ràng, quân cửu thần vừa mới chạm đến cơ quan, chính là mở ra cửa vào cơ quan, chỉ là cơ quan này giấu giếm sát cơ, có vết xe trước, bọn họ cũng không có lập tức liền đi đi qua. Quân cửu thần nghi hoặc, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến liền nói trước, điện hạ, con đường này thật kỳ quái, mũi tên là từ bên trong bắn ra. Quân cửu thần nghi hoặc cũng là điểm này, theo đạo lý, con đường này cơ quan, bẫy dập cũng là muốn hướng vào phía trong vây khốn muốn, chạy trốn ra người tới, cũng không nên có nặng như vậy sát cơ, làm sao sẽ hướng ra phía ngoài đâu. Hơn nữa, mưa tên này cũng không phải khốn người, mà là giết người nha. Quân cửu thần thấp giọng nói, con đường này sợ là cùng các hai đầu không giống nhau, cẩn thận một chút. Bọn họ chờ một hồi lâu, xác định sẽ không còn có mũi tên tập kích, mới một lần nữa đi vào. Quân cửu thần nhặt lên trên mặt đất mũi tên, phát hiện cái này mũi tên trên đầu tên có màu đen cũng có màu trắng. Vừa rồi lợi kiếm là từ thái cực đồ bên trong âm dương ngư mắt bay vụt đi ra. Không thể nghi ngờ, những cái này mũi tên liền giấu ở thái cực đồ âm dương ngư trong mắt, chỉnh ở giữa hình tròn thạch thất vách tường, sàn nhà, khung đỉnh, nhiều như vậy âm dương đồ, có trời mới biết cái nào cất giấu lợi kiếm, cái nào hay, không, như vậy ẩn nấp không gian, nếu là không rõ tình huống mạo muội dẫm vào, đi, võ công cho dù tốt, sợ là cũng khó khăn đảo một kiếp a. Quân cửu thần đi đến cửa đá, nghiêm túc nhìn lên những cái kia thái cực đồ. Hắn mặc dù không nói gì, cô Phi Yến cũng rất rõ ràng hắn đang tìm kiếm lỗ tên. Nàng ở trong lòng thầm nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, lần này ta tới hộ ngươi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng quân cửu thần bên phải vừa đứng, tay trái giả ý vịn tường, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động dọc theo vách đá luồn vào đi, nhẹ nhàng theo có tường bên trên. Tường bên trên che kín thái cực đồ, không có bất kỳ cái gì lưu bạch chi địa, nàng chính là không nhìn đều có thể đè vào thuốc màu. Nàng đáy mắt lược qua một vòng rảo hoạt, một bên vụng trộm khởi động tiểu dược đỉnh chữ dược công năng, một bên ra vẻ khẩn trương, hỏi, điện hạ, làm, sao bây giờ, xong không xong, quân cửu thần đang muốn trả lời. Trong phút chốc, trong thạch thất bốn phương, tám hướng tất cả thái cực đồ nhất định lập tức đều biến mất. Thạch thất nhất, thực mặt mũi cứ như vậy bại lộ ra, chỉ thấy vách tường, trần nhà bên trên phủ đầy rất nhiều lỗ nhỏ, mặc dù không có vừa rồi âm dương ngư mắt nhiều, nhưng cũng có thể xưng là lít nha lít, nhít, mà trên mặt đất, phủ đầy vô số hình tròn cơ quan, dày đặc làm cho người khó mà tránh đi, không thể nghi ngờ, chỉ cần dẫm lên những cái này cơ quan, liền sẽ dẫn xuất mũi tên. Quân cửu thần đã vì dày đặc như vậy cơ quan chấn kinh, càng thêm cả phòng thái cực đồ hư không tiêu thất mà kinh ngạc. Hắn không ngốc, hắn lập tức quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến đã sớm đem lấy tay về, cũng đã sớm lộ ra chấn kinh biểu lộ, chờ lấy hắn. Nàng bất khả tư nghị nói, điện hạ, ta và thái tử gặp được liền loại tình huống này, chúng ta vừa mới có phải hay không đụng phải cái gì cơ quan? Quân cửu thần xem kỹ lấy nàng, cô Phi Yến không dám nhiều lời, liều mạng trừng to mắt, biểu thị bản thân thực thật bất ngờ. Quân cửu thần chằm chằm nàng thật lâu, cô Phi Yến chột dạ, đang muốn mở miệng, quân cửu thần không truy cứu, hắn lại giơ cánh tay lên, lạnh lùng nói, đến, đây đi, đi qua, có ý tứ gì? Cô Phi Yến không cởi ra, quân cửu thần cánh tay bỏ qua cho, ôm vào nàng trên, lưng, hắn không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói, bổn vương mang ngươi tới. Hồi tưởng lại vừa rồi thân mật, cô Phi Yến mang tai đều đỏ, nàng vội vàng, tránh ra khỏi, điện hạ, yên tâm, ta sẽ không dẫm lên những cơ quan kia. Nàng có chút xấu hổ, vượt lên trước bước vào thạch thất, tại đầy đất cơ quan ở giữa nhảy nhót nhảy vọt, quân cửu thần tay treo ở giữa không trung, rất nhanh, liền rơi xuống, lại nắm nắm đấm, rõ ràng là ẩn nhẫn lấy cái gì, rất nhanh, hắn, cũng vội vàng đi theo, đi vào cửa đá, qua một đoạn ngắn ngủi đường hành lang, bọn họ liền thấy một cái song chỗ ngã ba, đi phía trái hướng phải, cũng là lờ mờ con đường bằng đá. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đến gần xem xét, ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy vô luận là bên trái con đường bằng đá vẫn là bên phải con đường bằng đá, trên mặt đất vẽ đầy đỏ tươi ngu mỹ nhân hoa, hai trên vách đều vẽ đầy người, tại không đủ ánh sáng tình huống dưới, nếu là không chăm chú nhìn, rất dễ dàng nghĩ lầm bên tường cũng đứng tràn đầy một loạt người. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến lại đi gần một nhìn, phát hiện những người này, giống tất cả đều là một cái trang bà, nam nhân áo bào trắng, nữ nhân búi, tóc, một tấm âm dương mặt, cũng không biết đây là đời thứ mấy trang bà, có thể xuất hiện ở đây, sợ là thân phận bất phàm a. Quân cửu thần gỡ xuống tùy thân mang bội ngọc, ném đến con đường bằng đá bên trong đi, cũng không biết chạm đến cái gì cơ quan, hai thẳng đứng mã hướng, trung gian bắn ra lợi tiêu. Quân cửu thần liếc cô Phi Yến một chút, quay người đi đến khác một bên con đường bằng đá cửa, cô Phi Yến nào biết được hắn là cố ý cho nàng cơ hội. Nàng, vội vàng đưa tay đi vào, đặt tại trên bích họa, nàng nguyên lai tưởng rằng liền đầu này con đường bằng đá là bích họa. Lượng thuốc không nhiều, hẳn rất nhẹ nhõm, nào biết được, nàng cái này vừa thu lại, liền dừng lại không được. Nàng có thể nhìn thấy bích họa đã tất cả đều không thấy. Có thể tiểu dược, đỉnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thu nạp thuốc màu dược liệu. Không thể nghi, ngờ, đầu này con đường bằng đá bên trong, còn có rất rất nhiều bích họa. Làm tiểu dược đỉnh dừng lại thời điểm, cô Phi Yến đều có chút choáng váng, thu, nạp mà đến lượng thuốc, để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà để cho nàng kinh hãi nhất, không ai qua được một cái khác, tảng đá đạo bích họa cũng đều biến mất hết. Nói một cách khác, cái này song lối rẽ nhưng thật ra là giống nhau, là liền, tại một khối. Quân cửu thần quay đầu hướng nàng xem ra, nàng vội vã liền buông tay. Quân cửu thần cố ý liếc tay nàng một chút, cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ lạnh lùng hỏi, đi đâu một đầu? Cô Phi Yến có ngu đi nữa đều nhìn ra được hắn hoài nghi nàng. Nàng cười xấu hổ, cười, nói, mời điện hạ làm chủ. Chân dung sau khi biến mất, hai đầu con đường bằng đá tường bên trên bẫy dập, cùng trên mặt đất cơ quan đều hiển lộ ra, đều không khác mấy, nàng sẽ chỉ thu, thuốc màu, nào biết được nên đi cái nào một đầu nha. Quân cửu thần lân cận tuyển bên trái, cô Phi Yến vội vàng đuổi theo, hai người, một đường tránh đi cơ quan, đi không bao lâu, lại gặp được ngã ba đường, nhưng, mà, ba con đường cũng không có bích họa, cơ quan cũng tất cả đều là hiển lộ. Bọn họ tùy ý chọn một con đường, tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi liên, tiếp không ngừng gặp đủ loại lối rẽ. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần rất nhanh, liền minh bạch bọn họ tiến nhập một cái lớn mê cung. Mỗi một đầu đảo đều tràn đầy bẫy dập lớn mê cung. Cái này đừng nói là bị chạy đi, đó là sống xuống tới cũng không dễ dàng a. Cô Phi Yến may mắn lấy bản thân cái này nhất kỹ chi năng, mà quân cửu thần cũng may mắn lấy, hắn nếu không mang cô Phi Yến tiến đến, lấy hắn ảnh thuật, có thể chạy thoát được, nhưng là, phải cứu mang trọng, lại muốn cầm hồng y, sát thủ, sợ là không làm được. Con đường này, mới là trang bà chân chính dùng để lưu người a. Mang trọng cùng hồng y sát thủ sống hay chết, lại ở nơi nào đâu? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http, chuyện yzyyzy.com/ngocmans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.